Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1797, xin chào, boss lòng dạ âm hiểm 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hà Thiên Beta, tinh niệm chiều, Hoa cũng là không biết gì cả. Ký chủ, tiểu Hoa không có khả năng tìm được tư liệu gì ở vi diện này. Cho nên, nó cũng không biết thiên cốt hoa là cái gì. Tiểu Hoa càng nói, thanh âm càng nhỏ dần, cuối cùng là trầm mặc. Ô ô ô ô, cảm giác chính mình thật vô dụng. Tô Yên nghe xong, cầm tờ thông báo nhập học kia lên, nói. Tiểu Hoa, ta muốn đi tìm Lục. Tiểu Hoa nghe thấy cái này, tinh thần liền lập tức khôi phục. Ký chủ, chị chờ một lát. Tiểu Hoa tìm giúp chị. Ở chuyện tìm người hãy tìm đồ vật, Tiểu Hoa là thiên hạ vô địch nha. Thanh âm lập tức liền sinh động. Ký chủ, Lục ở cách chị không đến 3 km. Tô Yên lên tiếng. Được, sau đó liền theo Tiểu Hoa chỉ dẫn đi tìm, đại khái gần nửa canh giờ. Tô Yên nhìn xung quanh, vẫn là phố xá náo nhiệt, trước mặt có một tòa tiểu lầu 3 tầng phá lệ xa hoa. Biển tên rực rỡ ánh vàng, để 4 chữ như rồng bay phượng múa. Dã vị tiểu lâu, ở trước cửa tiểu lầu kia là 2 cái cây cột trụ cao nửa người. Toàn cây cột đều làm bằng ngọc, phía trên y đỉnh lại được đặt 2 viên dạ minh châu rất lớn. Văn hóa yêu tộc cùng văn hóa nhân loại rất khác nhau. Đối với bọn họ, những cái đồ như tranh chữ, hoa văn, đều không bằng vàng thật bạc trắng khiến người chói mắt. Mà cách trang trí của dã vị tiểu lâu này cũng đủ làm mỗi một yêu tộc đi ngang qua cây ết yêu ta sợ cùng hâm mộ. Tô Yên đứng ở cửa tiểu lâu, Tiểu Hoa ra tiếng, ký chủ, hắn ở lầu 2, chị có thể đi tìm hắn à, ân. Cô đi vào trong, chuyện chỉ được đăng duy nhất CIS1. Chuẩn HD, còn lờ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, hiện tại là giữa trưa, dựa theo đạo lý mà nói, đây hẳn là thời điểm tửu quán náo nhiệt nhất. Kết quả vừa đi vào đại sảnh lầu 1 lại lạnh lẽo, một vị khách nhân đều không có. Tô Yên đi vào, chỉ là nhìn lướt qua, thực mau liền đi lên lầu 2. Lúc đầu một tiểu nhị còn muốn lên tiếng ngăn cản. Ngay sau đó liền bị trưởng quầy với kinh nghiệm phong phú bên cạnh kéo lại. Ngươi làm gì, nếu là ảnh hưởng tới nhã hứng của yêu, chúng ta đều gánh không dậy nổi cái trách nhiệm này. Tiểu nhị cái hiểu cái không? Vậy, cái người vừa mới đi vào, tiệm chúng ta hôm nay không phải là không chiêu đãi khách nhân khác sao? Trưởng quầy sờ sờ một sợi râu chê y cằm mình, mở miệng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đó là nhân loại? Đã nhìn ra, chúng ta nơi này là yêu tộc. Nhân loại nào lại dám ở nơi này không kiêng nể gì đi nghênh ngang? Này khẳng định là món ăn hoang dã yêu vương điện hạ đưa tới. Nói đoạn mũi trưởng quầy liền phồng ra một chút, ực một tiếng, nuốt một chút nước miếng. Nhân loại này cũng thật thơm a, lại là mùi hương trước nay chưa từng ngửi qua. Bên cạnh tiểu nhị cung cung kính kính gật đầu. Cứ như vậy, bởi vì một cái hiểu lầm, Tô Yên đi lên lầu 2. Lên đến nơi, Tô Yên liền nghe được âm thanh nhạc cụ truyền đến. Đi sâu vào trong, một đám nữ tử ăn mặc lộ liễu, quần áo màu sắc tươi đẹp, eo vặn vẹo theo điệu nhạc. Tô Yên đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, có 3 người ngồi ở chỗ đó, không nói một lời nhìn đám người khiêu vũ trước mắt. Tô Yên chỉ là vội vàng nhìn đảo qua, 2 người trưởng thành cùng một thiếu niên thân hình gầy yếu. Tức khắc, lực chú ý của cô liền bị yếu thiếu niên gầy yếu kia hấp dẫn đi. Xem thân hình này, có vẻ là giống nhất. Nhưng mà trung gian cách không ít người, xem không rõ ràng. Cô đang muốn nhìn rõ ràng một chút thì bỗng nhiên nghe được một giọng nữ sắc nhọn. Cách chương,